Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 1, giới thiệu nhân vật G, gocchuyenaudio.com. Nó, Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, 17 tuổi là nhị tiểu thư của gia tộc Nguyễn, gia tộc lớn mạnh thứ 6 trên thế giới về mọi mặt. Ngoại hình, khuôn mặt trái xoan, đôi môi anh đào đỏ như máu, da trắng hồng hào cô một chút tì vết, sở hữu một đôi mắt màu tím nhạt tuyệt đẹp. Đôi mắt của nó lúc nào cũng đeo kính áp tròng nên màu mắt biến thành màu nâu, đôi mắt của nó là đôi mắt buồn, tâm trạng, nhưng biểu hiện thay đổi của đôi mắt lại rất nhanh, cô cho thấy một cảm xúc nhất định. Cao 1m75 ba vòng, chuẩn hơn Ân Mẫu, NS chung là có một vẻ đẹp mà cô ai có thể sánh bằng. Tính cách bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, thân thiện, hiền lành, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Và còn rất nhiều bí mật về nó sẽ đi si bật mí trong chuyện. Đặng Thùy Trâm, sau này là PN thân của nó và là một trong những ân nó quý nhất. Cái này thì chưa biết nha. 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc Đặng, gia tộc lớn mạnh thứ 5 trên thế giới về mọi mặt. Ngoại hình, sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng cô bằng nó. Mũi cao dọc dừa, da trắng mịn, môi hồng màu anh đào, cao 1m72, thân hình chuẩn cô cần chỉnh, NS chung nhìn hình trên kia là chắc cũng đoán ra DC chị ý sinh và phong cách ăn mặc tiểu thư của chị ý như thế nào. Tính cách trẻ con cô tả DC thân thiện, hòa đồng, nhưng chỉ với bạn bè và gia đình thôi, nhưng một khi chị này mà nổi điên lên thì có trời cũng cô chịu. DC là bang phó của bang Devi, bang lớn mạnh thứ 2 trong thế giới đêm, giỏi võ khỏi chê, cái gì cũng có thể sử dụng LM vũ khí, nhưng sở trường là kiếm. Một khi chị ý mà hoạt động trong thế giới đêm thì tính cách hoàn toàn khác. Đinh Hà Mi, 17 tuổi là đại tiểu thư của gia tộc đứng thứ 4 trên thế giới về mọi mặt. Hà Mi và Thùy Trâm là bạn thân chơi với nhau từ lúc nhỏ, chị này sau này mới gặp nó và trở thành bạn thân luôn. Ngoại hình, xinh đẹp cô kém ai, nhưng vẫn thua xa nó. NS chung là rất xinh đẹp, cao 1m70, dáng chuẩn đến nỗi Ân Mẫu cũng phải ngước nhìn. Tính cách chị này nắng mưa thất thường, cô biết đâu mà lần NS chung chị ý là một ân đa tính cách. Cũng là bang phó của bang Devil nên võ cô thua kém ai, dùng DC tất cả các loại vũ khí nhưng cũng có vũ khí sở Tiazi đó là roi ra. Một khi chị này mà hoạt động vào thế giới đêm thì tính cách cũng hoàn toàn khác. Cách chương.